Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, bầu trời chi chiến thứ nhất trận. Derni, đây là Kanto địa khu Squirtle. Đây cũng là tại Kanto địa khu đều tương đối hi hữu Pokemon đi. Thật đúng là có chút để cho người ta kinh ngạc. Nhìn thấy Dillier cái thứ nhất ra sân chính là Gon. Squirtle. Kagome hơi có chút kinh ngạc đối với Dillier nói. Hì hì, kỳ thật ta là Kanto người tới. Gon là Hyakun lúc trước đưa cho ta tương đương. Nhìn thấy Kagome quán chủ kinh ngạc biểu lộ, Dillier có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Nhưng là trải qua Dillier kiểu nói này, Kagome ngược lại càng thêm kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn xem yên lặng ngồi ở một bên Hyakun. Sau đó càng thêm hâm mộ nói với Dillier. Liền chân quý như vậy Pokemon đều đưa cho ngươi. Xem ra vị hôn phu của ngươi đối ngươi là thật rất tốt. Nha, thật sự là quá ước ao ghen tị. Không được, ta không chịu nổi. Ta muốn phát tiết. Chiến đấu hiện tại bắt đầu. Ta muốn phát động công kích. Cẩn thận, lên A hút hút. Xông đi lên dùng bách công kích. Cô tương đương tại tiếp vào chỉ lệnh một giây sau. Hút hút liền vuốt cánh cấp tốc hướng phía Gon bay đi. Nhỏ nhỏ bén nhọn miệng chim. Tản mát ra màu trắng quang mang. Gon, dùng withdraw. Nhìn thấy hút hút khởi xướng tiến công Dillier. Lộ ra 10 phần khẩn trương. Mặc dù hôm qua cùng Hyakun huấn luyện đến chưa. Có không ít huấn luyện thành quả. Cái này khiến Dillier có không ít tự tin. Nhưng là hôm nay đến chân chính thời điểm chiến đấu. Dillier mới hiểu được, cùng người hoàn toàn xa lạ đối chiến. Muốn cân nhắc sự tình có thể nhiều hơn rất nhiều. Derni, Dillier chỉ lệnh một truyền đến. Gon không nói hai lời liền đem đầu đuôi tứ chi rút vào xác bên trong. Tròn trịa mai rùa nhanh chóng rơi trên mặt đất. Không nhúc nhích gục ở chỗ này. Cô, mặc dù Gon sử dụng withdraw kỹ năng, nhưng là hút hút tiến công cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Hút hút nhanh chóng rơi xuống Gon vỏ lưng phía trên. Tản ra ánh sáng màu trắng miệng chim. Một cái tiếp một cái bách đấm Gon mai rùa. Phát ra từng tiếng va chạm giòn giã. Dự định cứ như vậy không phản kháng sao. Mặc dù cái này Squirtle sử dụng withdraw kỹ năng. Nhưng là cái này cũng không nói rõ nó sẽ không nhận tổn thương. Nếu để cho hút hút tiếp tục như vậy tiến công xuống dưới. Squirtle lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Kagome rõ ràng cảm giác được Dillier có chút bối rối. Đây là điển hình tân thủ phản ứng. Rất nhiều tân thủ đều là cái dạng này. Tại gặp được tiến công về sau, không biết nên làm sao phản kích. Chỉ biết là một vị phòng ngự tránh né. Đây thật ra là cái lầm lẫn. Cũng không phải là một vị phòng ngự liền có thể trốn tránh được tổn thương. Mà ở thời điểm này, chính là cần quán chủ đạo quán mở miệng nhắc nhở thời điểm. Đây cũng là quán chủ đạo quán chức trách một trong. Giáo hội người khiêu chiến chính xác phương pháp chiến đấu. Ngồi ở một bên trên khán đài Hyakun. Đang nghe Kagome lời nói về sau. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng nhìn về phía Kagome. Mang trên mặt một tia tán thưởng. Cũng không phải là tất cả quán chủ đạo quán đều sẽ thực hiện một cái chức trách. Đây cũng là tùy từng người mà khác nhau. Mà trước mắt vị này Kagome quán chủ. Hiển nhiên là một vị xứng trước đồng thời ưu tú quán chủ đạo quán. Ta đã biết. Gon, dùng Rapid Spin. Đang nghe xong Kagome quán chủ lời nói về sau. Dillier lúc này mới kịp phản ứng. Sắc mặt lập tức có chút ửng đỏ. Trong đầu nhanh chóng suy tư một chút. Sau đó lớn tiếng đối Gon hô. Derni, mà đã sớm bị bách kích không sợ người khác làm phiền Gon. Buồn bực tại mai rùa ở trong trầm thấp hô một tiếng. Sau đó tứ chi nhanh chóng duỗi ra. Rơi trên mặt đất phía trên đến trong nháy mắt đồng thời hướng về một phương hướng nhanh chóng dùng. Sức, tròn trịa mai rùa cấp tốc xoay tròn. Trực tiếp đem trên lưng hút hút văng ra ngoài. Hút hút huy động cánh nhỏ chậm rãi rơi trên mặt đất. Cũng không nhận được một điểm tổn thương. Mà Gon cũng là ngừng xoay tròn lại. Đầu cùng cái đuôi lần nữa chui ra. Một bộ dáng tức giận nhìn xem đối diện hút hút. Ha ha, dùng Rapid Spin vứt bỏ Hút Hút. Ý nghĩ này rất không tệ. Ngươi còn rất có thiên phú sao? Ta bắt đầu có chút hưng phấn. Hút Hút, dùng Gen Headbutt. Kagome nhìn xem Delia trước người Gon. Trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Duỗi ra ngón tay chỉ hướng Gon. Đối với Hút Hút nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Cô, theo Kagome chỉ lệnh hạ đạt. Hút Hút trên thân hiện ra màu tím siêu năng lực lượng. Ngay sau đó Hút Hút liền tựa như một viên màu tím như đạn pháo. Thật nhanh hướng phía Gon bay đi. Gon, dùng Water Gun. Danny kho. Một cỗ thanh tịnh cột nước nhanh chóng từ Gon trong miệng phun ra. Hướng phía đối diện bay tới Hút Hút vọt tới. Nhưng là Hút Hút trình độ linh hoạt. Hiển nhiên có chút vượt quá Delia cùng Gon dự kiến. Tránh đi nó Hút Hút. Cô, nguyên bản trên không trung thẳng tắp phi hành Hút Hút. Đột nhiên gặp một cái nghiêng người. Bình yên vô sự tránh thoát Water Gun xạ kích. Sau đó bao phủ tại màu tím siêu năng lực lượng dưới thân thể. Hung hăng đụng vào Gon trên thân. Danny, Gon thân thể bị Hút Hút một kích này Gen Headbutt trực tiếp đụng bay. Kêu đau một tiếng bay ra thật xa. Gon, Delia nhìn xem bị đánh bay ra ngoài sau lại nặng rơi xuống đất Gon. Không đành lòng mà lo lắng đối Gon hô. Danny, Danny, nghe được Delia tiếng kêu. Nằm trên mặt đất bên trên Gon. Cắn răng chậm rãi bò lên. Hai cái móng vuốt nhỏ nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt không chịu thua nhìn xem đối diện Hút Hút. Nha, còn có thể đứng lên nha. Cái này Squirtle cũng coi là hết sức xuất sắc. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Hút Hút, dùng sai bầu đưa nó trói buộc chặt. Cô, theo Kagome chỉ lệnh hạ đạt. Hút Hút hai cái trong mắt to. Đồng thời tách ra màu lam xinh đẹp quang huy. Mà vừa vặn bỏ dậy Gon. Lập tức bị cỗ này màu lam sai bâu bao khỏa toàn thân. Gon trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Đem hết toàn lực dùng ráng. Muốn từ sai bâu trói buộc bên trong thoát thân. Gon, chịu đựng a, ngàn vạn không thể lấy nhận thua. Delia nhìn xem cố nén thống khổ Gon. Vội vàng lớn tiếng đối Gon cố lên động viên. Nhìn đối diện Kagome không còn gì để nói. Lúc này nên cố lên động viên thời điểm sao? Ngươi cho rằng vài câu cố lên động viên lời nói liền có thể chi phối đối chiến thắng lợi sao? Phản kích a phản kích. Phải lập tức phản kích. Hoặc là liền đem Pokemon nhận. Chấm ngoặc kép. Kagome dùng đến một bộ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí đối với Delia hô. Nhưng là nói cũng chưa có nói hết. Gon dị động liền đánh gãy Kagome. Danny bị sai bâu đau khổ trói buộc lại Gon. Rốt cục tại Delia động viên cố lên về sau. Đột nhiên mở mắt, miệng mở rộng phát ra một tiếng vang dội tiếng kêu. Cuối cùng hào quang chói sáng. Cấp tốc bao trùm ở Gon thân thể. A, chuyện gì xảy ra? Trước hết nhất phát ra một chút bối rối âm lại là Delia. Delia đưa tay che lấy miệng của mình. Một mặt kinh ngạc nhìn bị ánh sáng màu trắng bao khỏa Gon. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này, tiến hóa rồi. Làm sao lại ở thời điểm này? Kagome cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Gon. Ngữ khí mang theo một tia không thể tin được. Thẻ meo thẻ meo thẻ. Vẻn vẹn qua mấy giây thời gian. Bao khỏa Gon ánh sáng màu trắng nhanh chóng tiêu tán. Một con so lúc trước Squirtle hình thể lớn hơn rất nhiều đuôi dài rùa đen. Tránh ra sai bầu trói buộc. Xuất hiện tại trên sân bãi. Ngẩng đầu nhìn không trung Hút Hút. Phát ra một trận vang dội rất nhiều tiếng kêu. Chỉ là tiến hóa mà thôi. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đã tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Chẳng lẽ còn nghĩ thắng trở về sao? Hút Hút. Dùng lại lần nữa Gen Headbutt. Kagome nhìn thoáng qua đã tiến hóa thành Uototo Gon. Trong miệng nói xem thường. Đồng thời để Hút Hút lần nữa phát động Gen Headbutt. Hút Hút tương đương màu tím siêu năng lượng lần nữa đem Hút Hút bao khỏa. Tốc độ cực nhanh phóng tới Uototo Gon. Thẻ meo thẻ meo thẻ. Mà đối mặt Hút Hút tiến công Gon. Đều không dùng Delia phát động chỉ lệnh. Nhanh chóng thấp mọc ra hai cái giống như cánh nhỏ đồng dạng lỗ tai đầu to. hai chân đột nhiên một trận dùng sức, toàn bộ thân thể liền tựa như một viên giống như hỏa tiễn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một tầng không khí ma sát hỏa diễm tia sáng, hung hăng cùng hút hút ý niệm đầu truy đụng vào nhau. Trong nháy mắt cường lực giao phong, hiển nhiên là Gon chiếm cứ thượng phong, va chạm trong chốc lát, hút hút liền rên rỉ một tiếng bay ngược ra ngoài, nhắm mắt lại nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, mà Gon thì là vững vàng rơi vào mặt đất, sau đó miệng há ra, một cỗ mạnh mẽ rất nhiều uất tơ gan nhanh chóng phun ra. Chính giữa rơi trên mặt đất hút hút trên thân, trực tiếp đem hút hút lần nữa xông bay ra ngoài, mà lần này hút hút không tiếp tục phát ra động tĩnh. Hai cái mắt to đi lòng vòng vòng. Một thân ẩm ướt Lulu nằm ở nơi đó. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Hút hút mất đi năng lực chiến đấu. Úa to tô đạt được thắng lợi. Một bên Lâm Thời Xung làm trọng tài đạo quán đệ tử, nhanh chóng đối chiến song phương thét lên. Thẻ mèo tương đương, thẻ mèo tương đương. Mà Gon đang nghe là chính mình đánh thắng về sau, lập tức một mặt nhảy cẫng hoan hô, giơ cao lên hai tay xoay thân thể lại, lanh lợi hướng phía Dillier chạy tới. Thẻ mèo, chạy đến Dillier trước người Gon, đưa tay vỗ bộ ngực mình mai rùa, một bộ chính mình hết sức lợi hại dáng vẻ, nhắm con mắt chờ lấy Dillier khích lệ chính mình. Nhưng là đợi một hồi lâu, đều không có nghe được động tĩnh gì, thế là hơi nghi hoặc một chút Gon. Chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn Dillier, không biết Dillier đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Dillier đột nhiên duỗi ra hai tay ôm lấy Gon cổ, dùng sức ôm Gon, trên mặt nước mắt tiêu xài một chút kêu khóc nói. Oa, Gon, ngươi yên tâm, coi như ngươi biến thành quái vật, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ô ô tương đương, bành. Một mảnh ngã sấp xuống thanh âm từ đối chiến sân bãi bốn phía truyền đến. Một đám ngã xuống đất không dậy nổi người, tất cả đều dùng im lặng ánh mắt nhìn xem ôm Gon gào khóc Dillier. Thẻ mèo, két mèo, phải chết phải chết. Không kịp thở tức giận, ách, Gon trợn trắng mắt, vô lực gào thét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.